Kiếm Lai, chương 485, Giang Hồ Đêm Mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người Tiêu Loan phu nhân ngồi xuống, quả đúng là tìm được chỗ ngồi gần cửa sổ, rất thích hợp để thưởng thức cảnh đêm bên ngoài. Cô tỷ nữ thân cận của Tiêu Loan phu nhân, được biết đến như là thủy thần. Ở Bạch Hộc Giang, dù chỉ là một bữa tiệc ở Tử Dương Phủ mà không có chỗ ngồi nào cho nàng. Tỷ nữ chỉ còn cách đứng sau lưng phu nhân, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Kể từ khi chết đuối và trở thành quỷ nước, nàng đã trôi qua 200 năm, dần dần được Tiêu Loan phu nhân đề bạt làm tuần thủ cho Bạch Hộc Giang, nơi có thiên nhiên kỳ thú và là nơi mà các tu sĩ và yêu ma quấy phá. Nàng chưa bao giờ phải chịu nhục như vậy, việc bái phòng Tử Dương Phủ lần này giống như đã ném toàn bộ thanh danh 200 năm gây dựng xuống đất, bởi nơi đây chính là nơi mà các nàng mơ ước được đặt chân. May mắn thay, nàng theo bên phu nhân, dần dần nhận thức được tầm quan trọng của việc giữ gìn hòa khí. Không cần phu nhân nhắc nhở, nàng đã sớm cúi đầu hành xử khiêm tốn, cố gắng để biểu thị vẻ tự nhiên, không dám để lộ ra chút nào vẻ mặt không hài lòng. Trước đó, khi phu nhân cùng hoàng trử, phủ chủ của Tử Dương, thảo luận về những vấn đề lớn, tâm trạng của phu nhân vẫn chưa thể buông lòng. Bà đã nhắc nhở bốn người họ thật cẩn thận cho chuyến đi trở về Thần Sông trước phủ, rằng có nhiều bất trắc, mong mọi người có thể kiên nhẫn chịu đựng thêm nữa. Lúc đó, Tiêu Loan phu nhân có chút áy náy, nét mặt có phần buồn bã, trong lời nói còn pha chút khẩn cầu. Tỷ nữ nhìn thấy tâm trạng ấy thì cảm thấy đau lòng và suýt nữa đã rơi lệ. Giờ phút này, từ diện mạo, trang phục đến cách ngồi của Tiêu Loan phu nhân, hầu như không có gì để chê. Chỉ có ánh mắt của bà có chút u ám không rõ ràng. Bà có thể giữ vững Bạch Hộc Giang, biến nơi này từ 600 dặm thành gần 900 dặm, quyền lực khổng lồ, còn lớn hơn nhiều so với một vị đại tướng nơi biên giới của triều đình và quan hệ mật thiết với nhiều nhân vật lớn trong giang hồ. Tiêu Loan phu nhân đã là người đầu tiên cùng đám người cao quý ngồi tại bữa tiệc, không hề có chỗ ngồi nào trống. Nếu như nàng sớm biết tin có một vị trí mát mẻ gần cửa vào, thì những chỗ ngồi còn lại gần như cũng được định sẵn cho ai đó, mà chỉ cần nhìn là nàng biết ngay. Quả nhiên, khi thấy Trần Bình An bước vào từ hướng có tuyết, ngồi lười biếng trên ngôi vị của Ngô Ý, Tiêu Loan phu nhân không muốn nhìn thấy một khí cảnh của tổ tiên mở đường cho Tử Dương Phủ. Bà đứng dậy, xuống bậc thang, tiến về phía Trần Bình An và kéo tay hắn, cười nói. Trần công tử không đến tuyết và đường, chúng ta cũng không dám tự tiện mở tiệc ăn uống. Với sức mạnh vốn có của Trần Bình An, khi bị một nữ tử lạ kéo lại, hắn có chút cứng người, nhưng không thể làm điều gì trong ánh nhìn của mọi người, thật sự thấy ngượng. Trong những đại tu sĩ tại Tử Dương Phủ, tâm trạng của từng người đều dao động không yên, càng cảm thấy người trẻ tuổi tên Trần này là có mối liên hệ mật thiết với tổ tiên. Dù rằng có thể không lớn, nhưng tổ tiên sáng lập Tử Dương Phủ đến nay vẫn chưa có đạo lữ, người ấy chỉ đắm chìm vào đạo mà không màng đến chuyện tình cảm. May mắn thay, sau khi Ngô Ý dẫn Trần Bình An đến chỗ ngồi, nàng đã không thể hiện ra dấu hiệu gì mà buông tay ra, lại ngồi xuống vị trí chủ tọa. Đối với Trần Bình An, nàng vẫn tỏ ra chú trọng và lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần công tử, chúng ta Tử Dương Phủ không nói những điều khác, chỉ muốn kính mời ngài một ly rượu. Lão Giao Long thèm thuồng, loại rượu danh tiếng khắp nơi, thực sự không phải là chỉ để khoe khoang. Trên thực tế, Đại Tùy Qua Dương có một vị hoàng đế đã từng bí mật xin Hoàng Đình Quốc Hồng Thị, mỗi năm yêu cầu Tử Dương Phủ rượu tới 60 hũ. Hiện tại, rượu đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, uống hết đi, sẽ có hạ nhân phục vụ, bởi không thể để bất kỳ ai có chén rượu trong tay trống không. Mọi người chỉ cần nâng ly, tối nay chúng ta không say không về. Hơn 10 vị nữ tu trẻ đẹp của Tử Dương Phủ, đảm nhận nhiệm vụ phục vụ rượu và thức ăn, mặc y phục mới lộng lẫy, bước ra từ hai bên tuyết như những nàng bướm xinh đẹp, mang vẻ nhẹ nhàng, không chút sức lực. Ngô Ý đứng lên trước nâng ly. Chén rượu thứ nhất này, kính Trần công tử, vì vinh dự cho bản thân tôi. Từ đó, mọi người phải đứng dậy theo, cùng nhau nâng ly mời rượu Trần Bình An. Tại Hoàng Đình Quốc, công sức và uy tín không phải là nhỏ. Chắc hẳn Hoàng đế Hồng Thị cũng chưa chắc đã có thể làm cho Ngô Ý phải cúi đầu như vậy. Sau khi Tôn Đăng Tiên ngồi xuống cùng Trần Bình An, hắn ngồi đó một hồi chưa lấy lại cảm giác. Đáng may có bạn bè nhắc nhở, lúc này mới vội vàng đứng dậy. Trần Bình An chỉ có thể nói một tiếng cảm ơn, uống cạn chén rượu. Trước mặt Bùi Tiễn, hai bình rượu, lão Giao Long thèm thuồng, đang được bày sẵn. Bên cạnh đó Tử Dương Phủ cũng chuẩn bị sẵn một bình nước hoa quả mát lạnh rất chu đáo, khiến cho Bùi Tiễn thấy hết sức thoải mái. Tử Dương Phủ thật sự là một nơi tốt đẹp. Bùi Tiễn quyết tâm, quay đầu sẽ phải thì thầm cùng sư phụ, tha thiết mong cùng sư phụ thường xuyên đến Tử Dương Phủ làm khách. Ngộ Ý mặc dù không xuất sắc như Hoàng Đình hay Diêu Cận Chi, nhưng lại rất chào đón và hiếu khách, thật sự không tìm được điều kiện nào đáng chê. Dù sao thì cũng không phải muốn sư phụ lấy về làm vợ, về ngoại hình hay gì đó cũng không quan trọng. Sau đó, Ngô Ý không nhìn chằm chằm vào Trần Bình An, mà chỉ bình thản thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn trên núi Tiên Gia. Các món ăn ngon, hải sản tươi sống, và những cô thánh nữ trẻ trung thanh nhã như những cánh bướm, đều rộn ràng bưng bê, vui vẻ ăn uống trong không khí đông vui. Đồ chủ Huật Trừ không hổ là người đứng đầu Tử Dương Phủ, khiến hai chiếc ghế tựa thoải mái được đặt ra, rất giỏi ăn nói. Ông ta dẫn đầu mời rượu Ngô Ý, những câu nói dí dỏm của ông đã nhận được sự hoan nghênh vang dội từ mọi người trong sành. Ngô Ý không nói nhiều, nhưng so với những bữa tiệc trước đây của Tử Dương Phủ, tối nay có vẻ thân thiện và gần gũi hơn rất nhiều. Giữa hai người, còn chủ động kể cho nhau những câu chuyện thú vị trên núi. Mọi người ở Tử Dương Phủ cũng tự nhiên cười nói liên tục. Thực ra, Ngô Ý là một người rất có khiếu ăn nói. Nếu là Thành Hoàng Trử kể ra những câu chuyện này, có lẽ cũng không thể nào bằng được một người như thầy kể chuyện. Có thể nói, những gì Ngô Ý bày tỏ ra trước mặt Trần Bình An thực ra không hề buồn cười, chỉ là một nụ cười giản dị và chân thành. Có lẽ, đó chính là phần thú vị của giang hồ. Thực tế, Trần Bình An lần đầu tiên cảm nhận được điều này chính là sau cuộc đại chiến kết thúc, khi gặp vị Hoàng đế Nam Uyển Quốc trong quán rượu tại nơi mờ ảo Ngẫu Hoa Phúc Địa. Tiêu Loan phu nhân chậm rãi đứng dậy, cầm trên tay chén rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều rất ăn ý, ngừng mọi âm thanh ồn ào, rất nhanh lặng ngắt như tờ. Tiêu Loan phu nhân mỉm cười nói, Tiêu Loan xin kính chén rượu này đến Nguyên Quân lão tổ từ Bạch Hộc Giang Thủy Thần Phù. Ngộ Ý không thèm quan tâm, nhưng ánh mắt lại lưu lại trên người Tiêu Loan phu nhân. Cái dáng vẻ này rõ ràng cho thấy Ngô Ý không hề muốn cho Bạch Hộc Giang Thủy Thần Phù chút mặt mũi nào, còn Tiêu Loan đừng nghĩ có thể nhận được thể diện gì tại Tử Dương Phù. Tôn Đăng Tiên suýt nữa thì tức điên, hai tay nắm chặt lại, đặt lên bàn, toàn thân run rẩy. Ngô Ý vô tình lướt qua Trần Bình An bằng khóe mắt, người này đã quay đầu lại, cùng Bùi Tiễn thì thầm bàn bạc. Hình như đang khuyên bảo cô gái này rằng khi khách đến nhà người ta, thì phải có cách ứng xử phù hợp, không nên tự mãn mà quên đi phép tắc. Rượu và hoa quả không phải là rượu mạnh, nên không thể uống say rồi nhân lúc đó làm bừa. Bùi Tiễn thì chỉ thấy thỏa mãn, chỉ thích ngồi thõng chân, cười hì hì nói rằng đã hiểu rồi, nhưng ngay lập tức bị Trần Bình An gõ đầu. Ngộ Ý thấy Trần Bình An không chú ý nên nhanh chóng rời mắt, ngáp một cái. Một tay nắm chặt bình rượu lão Giao ngon lành, nhẹ nhàng đi lang thang, một tay chống cằm, lười biếng hỏi. Bạch Hộc Giang ở đâu vậy? Ngô Ý sau đó quay đầu nhìn về phía Hoàng Trử, hỏi. Khoảng cách từ chúng ta đến Tử Dương Phủ có xa không? Hoàng Trử lập tức đứng dậy cung kính trả lời. Thưa lão Tổ Tông, Bạch Hộc Giang Thủy Thần Phủ cách chúng ta chỉ một tuyến đường Thiết Khoán Hà, khoảng 300 dặm đường thủy. Ngô Ý giả vờ bất ngờ. Vậy cũng không xa đâu, không xa, thực sự có thể coi như hàng xóm, người ta có câu, hàng xóm gần không bằng bà con xa. Đối với Gia Phả Tiên Sư và các thần núi, 300 dặm thực sự chỉ là một khoảng cách chớp mắt, tương tự như việc một người phàm đi dạo sau bữa ăn. Bởi vì như vậy, Bạch Hộc Giang Thủy Thần Phủ đã tồn tại ở đây hàng trăm năm nhưng lại không có bất cứ giao hảo gì với Tử Dương Phủ, trong mắt Ngô Ý. Điều này chẳng khác nào một sự khiêu khích từ Tiêu Loan phu nhân. Ngộ Ý trong công việc này có sự sắp xếp của riêng mình, do đó mới để Bạch Hộc Giang Thủy Thần Phủ tự do mở biên cương, không hề cản trở các tu sĩ của Tử Dương Phủ cùng với người trong Thiết Khoán Hà Tích Hương Miếu. Một không gian hòa nhã, vui vẻ, bỗng dưng trở nên nghiêm túc. Tiêu Loan phu nhân hai tay nâng chén rượu trước mặt, vẻ mặt tinh tế không chút rảnh rỗi, điềm tĩnh giữ nụ cười. Mong rằng Động Linh Nguyên Quân thứ tội, tôi, Tiêu Loan, xin uống một ly để tự phạt. Khi Tiêu Loan phu nhân vừa giơ cánh tay lên, Ngô Ý bỗng mở bàn tay ra, ấn xuống hai cái. Tiêu Loan, một người nhỏ bé của Tử Dương Phủ, sao lại được đi mời một vị thần sông uống rượu? Hoàng Trử, sao ngươi với tư cách là phủ chủ mà người ta Tiêu Loan không đến bái phòng, mà ngươi cũng không chủ động đến Thủy Thần Phủ? Không phải là để cho vị phu nhân thần sông chủ động đến gặp ngươi sao? Ta thấy ngươi làm phủ chủ mà so với Hồng Thị Hoàng Đế còn tốt hơn, sao còn thất thần ở đây? Chủ động kính một ly cho phu nhân thần sông chứ? Hoàng Trử, ngươi tự phạt 3 ly là vừa đúng. Hoàng Trử không nói gì thêm, hướng về Tiêu Loan phu nhân, đã uống 3 chén rượu liền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không khí nghiêm trọng của Tiêu Loan, Thủy Chung cũng không có cơ hội uống rượu. Cô quay người buông chén rượu, làm một cử chỉ kỳ quặc, đến bên bàn hai bên của lão giả và Tôn Đăng Tiên, ôm 2 vò rượu đặt trước mặt mình. 3 hũ rượu được đặt song song, cô cầm một vò lên, mở nắp, ôm khoảng 3 cân rượu, nói với Ngô Ý. Bạch Hộc Giang Thủy Thần Phủ đã mời Hoàng Phủ Chủ uống 3 chén, đây là Tử Dương Phủ của chúng tôi, có lòng rộng rãi, không muốn tính toán chi ly với Tiêu Loan như tôi. Nhưng mà tôi cũng muốn uống 3 hũ rượu phạt, bồi tội với Động Linh Nguyên Quân, đồng thời mong Nguyên Quân mau chóng đưa thân trên 5 cảnh, Tử Dương Phủ khai tông. Sau đó, Tiêu Loan đã cố gắng kiềm chế kim thân vận chuyển, tương đương với việc thu hồi Bạch Hộc Giang Thủy Thần Đạo Hạnh, tạm thời hiện nguyên hình như một người bình thường, đã uống cạn 3 hũ rượu. Tiêu Loan mặt đỏ bừng, 3 lần nâng vò rượu lên, ngửa đầu uống, rượu dễ dàng vương vãi, trang phục hoa mỹ của cô, trước ngực vạt áo hơi ướt, cô quay đầu đi, thò tay che miệng lại. Bùi Tiễn há miệng nhìn dõi theo hình ảnh nữ trung hào kiệt dũng mãnh từ xa, tự nhủ với bản thân rằng, đừng nói chỉ là 3 hũ rượu, cho dù là vài hũ rượu hoa quả, mình cũng không thể uống nổi. Cô nhanh chóng tìm chén rượu, tự rót cho mình 1 chén rượu hoa quả, chuẩn bị lấy lại bình tĩnh. Trần Bình An nhẹ nhàng cười với Bùi Tiễn, cứ như vậy là được rồi. Lại một lần nữa, Trần Bình An nhìn Ngô Ý với ánh mắt nheo lại, rồi chuyển sang phía vị thần sông Bạch Hộc Giang còn chưa dám ngồi xuống, gật đầu. Mời rượu uống, phạt rượu thì không thiếu uống, rất tốt, không phải là người một nhà không tiến vào nhà nhau. Sau này các ngươi Thủy Thần Phủ với chúng ta Tử Dương Phủ, coi như là nửa thân thích, ngày lễ ngày Tết, nhớ nhiều gõ cửa. Nhưng ta nhắc lại một lần nữa, Tiêu Loan phu nhân, hôm nay ngươi có cơ hội như vậy, muốn nhờ cậy Trần công tử, liệu có ý nghĩa gì không? Vị Tiêu Loan phu nhân kia rõ ràng đã khá khó chịu, hô hấp dồn dập, nhưng vẫn có thể cười nói. Lẽ ra nên như vậy, vậy thì hãy uống thêm 1 vò nữa, tựa như lời Động Linh Nguyên Quân đã nói. Cơ hội khó có được, không say không về. Trong ngày tốt cảnh đẹp và rượu ngon, ta, Tiêu Loan, cũng không dám phụ lòng. Chỉ hy vọng rằng nếu sau này ta say sưa mà thất thố, Nguyên Quân đừng chê cười. Trong khi đó, Tiêu Loan lại ôm 1 vò rượu, tay lướt nhẹ qua bùn phong, đã thấy run nhẹ nhẹ. Trần Bình An đứng dậy, cầm chén rượu trong tay, nhìn về phía cửa ra vào, nơi Bạch Hộc Giang Thủy Thần Nương Nương đang nâng vò rượu. Cúi đầu nhìn chén rượu của mình, đột nhiên quay sang hướng chủ vị Ngô Ý, cười nói. Nguyên Quân, ta tửu lượng bình thường, chi bằng ta và thần sông Nương Nương chỉ uống 1 chén thôi. Nếu không thì ta uống 1 chén, còn thần sông Nương Nương lại uống 1 vò, vừa về tình vừa về lý, ta đều không đứng vững, miễn cho sau này lại quấy rầy Tử Dương Phủ, cũng không dám đến thăm thần sông Nương Nương. Ngô Ý ánh mắt thâm trầm, vẫy bầu rượu, cười nói. Trần công tử, điều này không thể được, Tiêu Loan kính ta 3 hũ rượu, nhưng chỉ cùng công tử uống 1 chén, thử hỏi điều đó được coi là gì, thật khó nói, sao, Trần công tử cũng là người thương hương tiếc ngọc sao? Nói như vậy cũng thật đúng lúc, rượu lên bến mai mối, chúng ta vị Tiêu Loan phu nhân này lại một mình nhiều năm, Trần công tử thì là nhân trung long phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An nhanh chóng cắt ngang lời Ngô Ý càng nói càng xa, cầm lên 1 vò rượu, mở nắp bùn phong, như thể cầu xin Ngô Ý tha thứ mà nói. Nguyên Quân, không thể nói lại ngươi, ta cũng chấp nhận phạt, nửa vò phạt rượu, nửa vò còn lại, coi như là ta đáp lễ thần sông Nương Nương. Ngô Ý bỗng nhiên cười lớn, vì vậy tiếng cười vang lên, khiến không khí lại náo nhiệt. Trần Bình An hướng về phía chủ vị, một hơi uống nửa vò rượu. Sau đó quay người về phía Tiêu Loan phu nhân, giơ cao nửa vò còn lại. Kính thần sông Nương Nương, Tiêu Loan phu nhân lại uống cạn sạch, lần này, bất chấp nghi thức, Nàng vội vàng ngồi xuống, quay đầu đi, dùng cánh tay chống lên miệng. Cảnh hài hước tiếp theo khiến tiệc rượu thêm phần náo nhiệt. Các nữ tu trong trang phục rực rỡ tất bật liên tục. Đã có người rời khỏi chỗ ngồi, qua lại mời rượu nhau. Chuyện này không hề lạ khi Từ Dương phủ năm cảnh tu sĩ tụ hội, trong đó không ít người từ các động phủ gần khu Từ Dương chạy đến, nhìn xem biển, Long Môn, hai cảnh tu hành, càng đặc biệt chú ý đến việc dòng nước chảy đá mòn. Điều này có thể nói chính là tiến dần từng bước vào con đường tu đạo, hơn 10 năm thậm chí vài chục năm chưa từng gặp lại, rất bình thường. Nếu như đã đến trong truyền thuyết Nguyên Anh cảnh, càng là trong mây rồng ẩn nét bình thường và quang cảnh thanh tĩnh. Tỷ nữ quay người lại, nhẹ nhàng vỗ vào lưng Tiêu Loan phu nhân, kết quả khiến Tiêu Loan phải chấn động và lùi lại, tỷ nữ nhanh chóng thu tay về, im lặng như hến. Tiêu Loan phu nhân với ánh mắt say sưa, vẻ đẹp càng thêm lóng lánh, rực rỡ và lôi cuốn, nàng khẽ gọi Tôn Đăng Tiên. Đăng Tiên, không thể cùng bạn bè uống rượu sao? Tôn Đăng Tiên lộ vẻ khó xử. Tiêu Loan phu nhân không hề hay biết rằng mình đang say, so với vẻ điềm đạm thường ngày thì giờ đây nàng có chút ngây thơ và đáng thương, ánh mắt nhìn Tôn Đăng Tiên đầy van vì. Tôn Đăng Tiên cảm thấy bất đắc dĩ, thực ra hắn chỉ có sự kính trọng dành cho vị thần sông này, nhưng trong thời đại anh hùng hảo hán, nếu gặp gỡ một mỹ nhân xinh đẹp với đôi mắt long lanh, thật khó mà giữ được sự vững vàng. Cuối cùng, Tôn Đăng Tiên đành phải gật đầu, đứng dậy nâng chén, đi về phía Trần Bình An để kính rượu. Tôn Đăng Tiên mặc dù có tính ngang bướng, nhưng hắn hiểu rằng Trần Bình An là người tài giỏi nhất trong Từ Dương phủ, chính cả lão tổ Ngô Ý cũng phải nịnh nọt. Tuy nhiên, năm xưa hắn nhớ rõ hình ảnh về 3-4 chàng hiệp sĩ trẻ tuổi cùng nhau tái ngộ nơi giang hồ. Nếu gặp gỡ như vậy, không chỉ Trần Bình An không đến mời rượu, mà hắn cũng sẵn lòng chủ động tìm đến chạm cốc vài câu. Thế nhưng hôm nay, Tôn Đăng Tiên lại cảm thấy không thoải mái, khí phách vốn có cũng mất đi. Tôn Đăng Tiên ngẩn ra, chỉ thấy một người trẻ tuổi mặc áo trắng, bên hông đeo kiếm, bên cạnh có một nha đầu hoạt bát. Trần Bình An tiến tới trước mặt Tôn Đăng Tiên, nói: Tôn Đại Hiệp, kính chúc ngài một ly. Mặc dù trước đó Tôn Đăng Tiên có chút nhăn nhó, nhưng khi thấy Trần Bình An đến, hắn vẫn vui vẻ trở lại, cảm thấy trên mặt mình có chút ánh sáng. Cuối cùng, những uất ức trong hành trình đến Tử Dương Phủ cũng được giải tỏa. Tôn Đăng Tiên cười và đứng đối diện với Trần Bình An. Sau khi chạm cốc, cả hai cùng uống hết chén rượu. Khi chạm cốc, Trần Bình An hơi hạ thấp chén, Tôn Đăng Tiên cảm thấy điều đó không hợp lý, vì vậy cũng làm theo. Không ngờ Trần Bình An lại hạ thấp thêm, lúc này Tôn Đăng Tiên mới nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi uống xong một chén, bầu rượu vui vẻ trở lại, Tôn Đăng Tiên liền bật miệng nói: Trần Bình An, từ đâu mà ngươi học được những quy tắc uống rượu này, thật là phức tạp. Hơn nữa, ta cũng không thể gánh vác những nghi lễ này. Tiêu Loan phu nhân đã đứng dậy, còn hai vị lão giả bên trong đám bạn bè của Thủy Thần Phù khi thấy Tôn Đăng Tiên như vậy, cũng không khỏi bật cười. Trần Bình An ánh mắt sáng ngời: Tôn Đại Hiệp, thật tốt quá. Tôn Đăng Tiên vui vẻ đáp: Chẳng lẽ không phải cầm đầu Hồ Mị hay sao? Phần việc đã lôi kéo ngươi như vậy chẳng phải là nhớ mãi không quên sao? Trần Bình An không nói gì về những cảm xúc trong lòng liên quan đến giang hồ, chỉ đơn giản là gần đây đã từ một người khác trên bàn cầm lấy một vò rượu, rót cho mình một chén cùng với Tôn Đăng Tiên, rồi cười nói: Nhân gian đường hẹp mà chén rượu lại rộng, cùng Tôn Đại Hiệp nâng chén nào. Hai người cùng nhau uống cạn chén rượu nguyên chất, Tôn Đăng Tiên thoải mái cười nói: Rất tốt, tài mời rượu của ngươi không hề nhỏ nha. Trần Bình An cười tủm tỉm, trước đó uống một hơi cạn vò rượu, lúc này mới cảm thấy tác dụng chậm, thèm thuồng, đã đỏ bừng cả khuôn mặt. Khi cùng Tôn Đăng Tiên cáo biệt, họ không tiếp tục hàn huyên khách sáo lâu dài. Cũng chẳng có một chữ nào cùng vị Bạch Hộc Giang Thủy Thần Nương Nương để trò chuyện. Trước khi đi, Trần Bình An nhìn về phía cánh cửa lớn bên kia. Vị đó chỉ có thể đứng canh giữ bên ngoài cửa, vẫn một mực nhìn về phía Trần Bình An và Tiêu Loan phu nhân. Khi cuối cùng thấy Trần Bình An nhìn lại, hắn lập tức cúi đầu cúi người. Trần Bình An mỉm cười, tay nâng chén trống không, lúc này mới quay lại. Vị đó đã sợ hãi hồi lâu, sau khi thấy hành động của quản sự, kích động đến mức suýt nữa rơi nước mắt. Tiêu Loan phu nhân ngồi ở vị trí, cúi đầu, nhẹ nhàng lau sạch vết rượu trên vạt áo, thở ra một hơi, phát ra mùi rượu. So với kiểu uống rượu phạt đáng sợ này, thì việc bạn muốn uống rượu phạt trăm ngàn cân, nhưng đối phương lại không cho bạn cơ hội nâng chén uống hai ba lượng thực sự còn khó chịu hơn. Tỷ nữ nhìn người trẻ tuổi đang rời xa, hứng thú suy tư, trong lòng có chút cảm kích. Bùi Tiễn ngẩng đầu lên, tò mò hỏi, lão đầu nhi kia, có phải sẽ có ánh mắt suy xét kém, sư phụ ngươi cũng không tức giận sao? Trần Bình An cười nói, cái đó có gì đáng lo? Bùi Tiễn nhỏ giọng hỏi, sư phụ có phải là muốn lấy Tôn Đại Hiệp cùng bọn họ hay không? Trần Bình An vỗ đầu nàng, ngươi thật thông minh, cách chỗ ngồi không còn mấy bước. Bùi Tiễn một lần nữa nắm lấy tay Trần Bình An, Trần Bình An hiếu kỳ hỏi. Có chuyện gì vậy? Bùi Tiễn cười hì hì nói, đi từ từ, người tốt sư phụ, tiên khí khác với giang hồ khí. Trần Bình An cười đáp, đúng, có thể đi theo một con đường ăn trực uống trực, tìm không được như sư phụ đi. Bùi Tiễn hãnh diện hỏi, sư phụ, ta có thể hơi chút thèm rượu không? Ta cũng thèm muốn, sắp chết rồi. Trần Bình An hỏi, người cứ nói đi. Bùi Tiễn gật đầu nói, ta cảm thấy có thể uống một chút, ta cũng muốn nhân gian đường hẹp mà chén rượu rộng. Trần Bình An kéo tay nàng, dẫn nàng đến chỗ ngồi chỉ có thể ngồi vào chiếc bàn nhỏ. Uống rượu hoa quả đi. Khi Trần Bình An định ngồi xuống, Ngô Ý đã đi xuống từ chủ vị, tiến đến trước mặt hắn, vẫy tay ý bảo mọi người giữ im lặng, ngay sau đó họ lại tiếp tục uống rượu. Đợi cho tiếng ồn ào trong tiệc rượu tạm lắng hẳn, Ngô Ý hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần công tử, ngươi có phải đã chém giết không ít giao long thuộc hạ không? Trần Bình An lắc đầu, chém giết một trận giao long không phải là thân thù của hắn trong việc tiêu diệt nguyên anh lão giao long. Đột nhiên nhớ tới yêu quái lươn ở bên cạnh Châu Đại Tuyền trong đồng diệp, Trần Bình An từ đầu chí cuối đã một tay đánh giết, hắn nhíu mày hỏi. Nguyên quân có nhìn thấy chuyện gì xảy ra không? Ngô Ý thấy Trần Bình An lắc đầu, trong lòng có chút không vui, nhưng chỉ nghĩ đến hai phong thư so với thánh chỉ còn có tác dụng thư nhà, đành phải kiềm chế tính khí để giải thích. Ta không tốt hỏi công tử bởi vì nhiều thứ, nhưng mà ta nhận thấy trên người công tử có không ít nghiệp chướng. Trần Bình An hiếu kỳ hỏi, nói như thế nào? Ngô Ý cười nói, thế gian có một số yêu quái, giết chúng chính là công đức nhưng cũng có thể là nghiệp chướng quấn thân. Loại quy tắc bất thường này, một số người theo Nho gia vẫn luôn giữ kín. Trần Bình An gọn gàng và dứt khoát hỏi, còn có cách nào để phá giải và loại trừ không? Ngô Ý tỏ vẻ hấp dẫn, không cần gấp, dù sao công tử còn muốn nghỉ lại Tử Dương phủ một hai ngày. Đợi đến khi tỉnh rượu, ta sẽ cùng công tử trao đổi về vấn đề này. Tối nay chỉ cần chú ý uống rượu, không nên bàn luận những chuyện làm mất hứng. Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn. Ngô Ý rời đi trước. Trần Bình An cũng nhanh chóng dẫn theo Bùi Tiễn và những người khác rời khỏi chỗ đó, theo con đường cũ mà về. Bùi Tiễn vẫn rất hưng phấn, không quên cầm theo chiếc gậy leo núi. Trên đường đi, nàng ngâm nga những câu thơ tự sáng tác, đều là những câu tục ngữ từ quê hương Long Tuyền mà nàng nghe được từ sư phụ. Hôm nay Lôi Công hát khúc nào, sáng mai có mưa cũng chẳng nhiều. Chim yến bay thấp, rắn bò trên đường nhỏ, con kiến dọn nhà núi đeo chiếc mũ. Ánh trăng mọc, mưa to dồn dập, bầu trời đầy cá chép lốm đốm, ngày mai phơi nắng không cần lật. Âm thanh dường như không có gì ngăn cản, Chu Liễm sớm đã nghe thấy bài hát này, ngứa tai quá nên khuyên. Bùi nữ hiệp, xin hãy thương xót, buông tha cho tai của ta đi nhé. Bùi Tiễn thở dài một tiếng, tối nay tâm trạng rất tốt, nàng liếc nhìn lão đầu bếp một hồi lâu, sau đó lao xuống đường, vùng gậy leo núi. Trong đời này, chó hoang tán loạn, sải lang giữa đường mới khiến giang hồ đầy hiểm ác, ai cũng cảm thấy bất an. Có thể ta còn chưa luyện thành tuyệt thế kiếm thuật và đao pháp, đều là lỗi của ta thôi. Chu Liễm đá nhẹ vào mông nàng, Bùi Tiễn lảo đảo vài bước, nhưng vẫn đứng vững, quay đầu tức giận nói. Làm gì vậy? Chu Liễm đang định trêu chọc nàng thêm vài câu, thì bỗng nhiên kêu lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, đưa tay ra. Trời mưa rồi sao? Trần Bình An gật đầu. Quả thật là mưa phùn bắt đầu rơi. Một nhóm người mau chóng bước về phía tàng bảo các. Thạch Nhu là âm vật, không cần ngủ, chỉ cần canh giữ ở lầu 1. Chu Liễm và Bùi Tiễn lần lượt ở hai lầu 3. Trần Bình An một mình đứng ở lầu 4. Tối nay mưa không lớn. Tại hành lang lịch sự, trôi qua một canh giờ, mùi rượu quanh quẩn trong người. Trần Bình An quay về phòng ngủ, giấc ngủ rất mỏng manh, cuối cùng cũng không biết tính cách khó lường của chủ nhân Ngô Ý. Sau nửa đêm, bất ngờ có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Trần Bình An vội vàng mặc quần áo, đứng dậy mở cửa, rồi lại bất ngờ nhìn thấy một người mà mình hoàn toàn không nghĩ tới. Bạch Hộc Giang Thủy Thần, Tiêu Loan Phu Nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy ánh mắt nàng phức tạp, thẹn thùng, muốn nói nhưng lại ngập ngừng, lại giống như khoác lên mình bộ quần áo vừa vặn hơn. Bên nàng quá mức e thẹn, cắn môi, lấy dũng khí, nhẹ nhàng nói. Trần công tử, Trần Bình An lập tức đóng cửa lại. Cách Trương.